M, N cứ nghe đi đã nhé, có lẽ cũng đã quá muộn để hàn gắn lại đôi ta và anh, xin em hãy quên hết tất cả những kỷ niệm, buông anh ra, lép buông anh ra. Đi em đừng làm phiền anh nữa, em đã thay đổi, trong tim em đã không còn yêu anh như ngày xưa, bao nhiêu tình cảm của anh em đã dành trọn cho một ai còn yêu anh. Đâu mà bây giờ em muốn làm lại, hãy buông anh ra và coi nhau như xa lạ, cô còn thắm và cũng cô còn xanh, vì trong tim em cô còn có tên anh, and now you try. Forget you Mr. CZ, ngày xưa ngày xưa ngày xưa ý a, ngày xưa em chờ anh dưới gốc cây sét đánh vào đầu. Hết sút, lét, ngày xưa ngày xưa ngày xưa rất khác, ngày nay anh chờ em dưới gốc cây sét đánh vào đầu. Double Q Mr. CZ, chiều nay, yeah, chiều nay chúng mình hẹn nhau, cớ sao em lại bỏ chạy? Lát một hôm, yeah, một hôm em gặp lại anh em liền fly in the hole, Mr. CZ, bài hát có tên Có Quay, chúc mừng các bạn đã nghe sắp hết bài này, lát bài hát nó vẫn còn đây nhưng... Mà tôi hỏi bạn nghe cái gì vậy? Mr. CZ còn tiếp, nhưng mà phải chờ đến khi hết cái đoạn này, lép còn tiếp, nhưng. Đành phải hẹn các bạn sang đến ngày mai, ngày xưa ngày nay. Lép ít CZ, tình hình là bị tụi nó trâu rồi ạ, các bạn cứ nghe bài này đi, buồn cười và cũng hơi xến ạ, này cái gì đây vậy? AI hát bài này vậy như điên ấy. Xuống đi, GNSE như điên ấy. Khiếp giọng như vịt mà cũng đổi hát, xuống nhanh lên đi, toàn bị chửi thôi, khổ thân hai con bé. Cách chương.